Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, trong lòng tính toán. Ha ha, coi như đại quan nhân không đề cập tới, ta cũng sẽ xem thật kỹ. Một chút, Lỗ Chí Thâm trên mặt lộ ra tràn đầy vui vẻ thần sắc. Vui vẻ nói, ta vừa trở về thời điểm còn có chút không dám tin. Bến nước hoàn cảnh chung quanh, biến hóa cũng quá kinh người một chút, tất sẽ không gọi đại sư thất vọng. Xài đại quan nhân cười tủm tỉm nói, nào đó trong lòng có chút ý nghĩ, cũng hy vọng bến nước xung quanh phổ thông bách tính, có thể ở chúng ta, dưới sự trợ giúp được sống cuộc sống tốt. Nói hay lắm, Lỗ Chí Thâm vỗ tay khen, trước đó ở Hoài Tây nghe Võ Nhị Lang lời nói. Nói Lương Sơn bên này biến hóa to lớn, ta trước đó còn chưa tin, hiện tại là tin. Xài đại quan nhân cười ha ha một tiếng, cùng Lỗ Chí Thâm lại rảnh rỗi phiếm vài câu, lúc này mới đem người đưa tiễn. Sách, lúc đầu là giảm bớt Lương Sơn đại quân tổn thất, hắn lúc này mới cố ý đem thần hành phù cùng truyền tấn phù bại lộ ở Tống Giang cùng một đám trước doanh đầu lĩnh trước mặt. Cũng không có gì mục đích, chính là hy vọng bọn hắn có thể hảo hảo lợi dụng bực này thần khí, để chiến đấu trở nên càng thêm thuận lợi, tự thân tổn thất càng nhỏ hơn một chút. Ngay tại Hoài Tây đại chiến liên miên thời điểm, Giang Nam Phương Tịch phản, người này náo ra động tĩnh, có thể so sánh Vương Khánh khoa trương nhiều, tụ chúng trăm vạn, trong vòng mấy tháng liên hạ 6 châu 52 huyện, tự xưng thánh công xây Nguyên Vĩnh Lạc, nhất thời thiên hạ chấn động, triều chính sôi trào. Không có cách, Phương Tịch tạo phản gây nên Giang Nam thế cục dung chuyển, trực tiếp gọi triều đình mất đi tài chính và thuế vụ đầu to, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Chớ nói chi là đương kim quan gia đang nghĩ biện pháp vơ vét Giang Nam, hắn làm ra mấy chỗ công trình to lớn đều thiếu không được Giang Nam thuế ruộng cùng Hoa Thạch Cương chi viện. Phương Tịch tạo phản, không chỉ có đoạn mất triều đình hơn phân nửa tài chính và thuế vụ thu nhập, đồng thời còn ảnh hưởng đến hiện nay quan gia dày vò đại kế, quả thực tội ác tày trời. Cho nên triều đình phản ứng 10 phần kịch liệt, lúc đầu dự định phái đi Hà Bắc chuẩn bị tiến đánh Yên Vân 16 châu Tây quân tinh nhuệ, lâm thời chuyển điệu Giang Nam Bình Định. Đương nhiên, cái này cùng Lương Sơn đại quân, cùng Xài đại quan nhân, quan hệ không lớn, thế nhưng là, mắt níu lấy Vương Khánh sắp xong đời. Lương Sơn đại quân rất có thể sẽ cùng nguyên tắc như vậy đồng dạng, trực tiếp điều đi, Giang Nam tham dự Bình Định, Phương Tịch cũng không phải Vương Khánh có thể so. Đừng nhìn Phương Tịch chiếm đoạt địa bàn không so được Vương Khánh, đều là Giang Nam màu mỡ chỗ tinh hoa, tiềm lực chiến tranh cũng không phải Vương Khánh sở chiếm cứ Hoài Tây có thể so sánh. Một khi gọi Phương Tịch đứng vững gót chân, thật là chính là triều đình họa lớn trong lòng. Xài đại quan nhân không rõ Tống Giang đến tột cùng là tâm tư gì, muốn làm đại tống trung thần, vậy liền trực tiếp đem Lương Sơn đại quân quyền chỉ huy chắp tay nhường cho tốt. Tin tưởng triều đình sáng tỏ thành ý của hắn, quan to lộc hậu xác định, vững chắc thiếu không được. Đáng tiếc, Tống Giang căn bản là không nỡ buông tay. Trong nguyên tắc, Lương Sơn đại quân chính là chinh phạt Phương Tịch chủ lực, thấy thế nào đều không hợp lý. Giang Nam đại loạn, triều đình chính là vì cấp tốc khôi phục tài chính và thuế vụ trọng địa trật tự, cũng không có khả năng đem Bình Định trách nhiệm giao cho Lương Sơn đại quân a. Quan quân sắt sắt đều muốn trở thành chủ lực có được hay không? Nhưng Lương Sơn đại quân lại là dưới sự chỉ huy của Tống Giang ngạnh sinh sinh đánh ra chủ lực mới có chiến công cùng tổn thất. Cái này liền rất không bình thường. Kết quả chiến công có, thủ hạ tiểu đệ cũng chết được không sai biệt lắm. Trong triều đình gian thần tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả độc chết. Liền Xài đại quan nhân cách nhìn, Tống Giang nếu là không có bị độc chết, đến U Vân 16 châu chiến trường, đoán chừng cũng sẽ bị Tây quân khi con rơi lợi dụng. Vì sao? Mẹ nó, Bình định Giang Nam Phương Tịch bao lớn công lao, lại có thể vớt bao nhiêu chỗ tốt a. Ai không biết Giang Nam giàu có a. Nhưng hết lần này tới lần khác bình loạn chiến công toàn gọi Lương Sơn đại quân cướp đi, liền ngay cả chia lãi chiến lợi phẩm cơ hội đều không có. Cũng không thể trắng trợn cứng rắn đoạt a. Cho nên nói, Tống Giang lại tại trong lúc vô tình đem kề vai chiến đấu Tây quân cho đắc tội. Đã xài đại quan nhân biết được phía sau Lương Sơn đại quân muốn ngựa không dừng vó chinh phạt Phương Tịch, tự nhiên không hy vọng như là nguyên tắc như vậy kết quả thê thảm. Có thần hành phù cùng truyền tấn phù trợ giúp, đánh trận tới muốn nhẹ nhõm đơn giản không ít. Tối thiểu rất nhiều ác chiến đều có thể biến thành nhẹ nhõm thắng trận, tránh vô vị thương vong. Chỉ là đáng tiếc, Tống Giang có chút tiểu tâm tư, cũng không có quá mức coi trọng hai loại phù văn trong chiến tranh vận dụng. Xài đại quan nhân cũng không có gì dễ nói. Thật muốn xuất hiện đầu lĩnh, đại quy mô vẫn là cục diện, không chừng hắn cái này hậu cần đại tổng quản liền muốn tự thân xuất mã. Tối thiểu, Lương Sơn ngũ hổ tướng ngoài Đồng Bình không thể ở chinh phạt Phương Tịch chiến đấu bên trong vẫn lạc. Ai kêu đại quan nhân không thích Đồng Bình người này đâu. Mã quân bát tiêu kỵ tốt nhất cũng có thể còn sống. Không chừng chinh phạt xong Phương Tịch về sau, triều đình lại phái Lương Sơn đại quân đi theo Tây quân cùng nhau công kích Yên Vân 16 châu. Lại nói, cũng không biết Thi Nại Am lão gia tử có phải là không có phong phú lịch sử tư liệu có thể cung cấp thẩm tra, lại đem chinh phạt Liêu quốc và bình định Phương Tịch chi loạn trình tự làm ngược, liền sông Đại Tống cùng Liêu quốc đánh trăm năm quan hệ biểu hiện có thể thấy được. Đại Tống ta nếu là không có hoàn toàn đem nắm cùng lòng tin, nào dám khiêu khích Liêu quốc đại gia. À đúng, trước đối phó hẳn là Hà Đông Điền Hổ. Ai kêu người này chủ tử sau lưng chính là Liêu quốc đâu, hơn nữa còn ở Hà Bắc khuấy gió nổi mưa. Cho nên về sau mấy năm Lương Sơn đại quân có cầm đánh xài đại quan nhân ngược lại là hy vọng Lương Sơn ngũ hổ tướng cùng bát tiêu kỵ đều có thể đánh ra tới. Coi như triều đình lại không tình nguyện, nhưng sáng loáng chiến công không thể không thưởng, không phải về sau còn thế nào trông cậy vào Lương Sơn đại tướng tiếp tục thay triều đình bán mạng. Bên cạnh không nói, cứ dựa theo đại đao quan thắng về sau con đường phân công, cái kia cũng tối thiểu có bốn phủ binh mã tổng quản vị trí. Về phần binh mã đô giám vậy liền nhiều đi. Thật muốn xuất hiện Lương Sơn đại tướng trở thành Hà Bắc cùng kinh ý tứ đường các châu quân sự chủ quan tình huống, đối với về sau Lương Sơn tuyệt đối trăm lợi không một hại. Theo Đại Tống chinh Liêu mở ra, cũng biểu thị Đại Tống cũng sắp xong đời. Xài đại quan nhân không nghĩ lấy cứu vãn Đại Tống quốc vận cùng nó để Tống hơi tông phế vật như vậy dày vò quốc gia, còn không bằng để cho mình nắm giữ quyền lực quốc gia. Về phần kim binh, hắn căn bản là không có để trong lòng. Theo thời gian trôi qua, Lương Sơn bản trại tướng sĩ thực lực sẽ trở nên phi thường kinh người. Tối thiểu tương đối thủy hử thế giới thổ dân mà nói, chính là như thế. Ngẫm lại, nếu là có 10.000 cái võ tòng tạo thành trọng giáp bộ binh, coi như đối đầu trong lịch sử Kim Quốc cường đại nhất kỵ binh hạng nặng Thiết Phù Đồ, đó cũng là không sợ chút nào. Thật đến kim binh xuôi nam thời điểm, sợ là Lương Sơn bến nước phụ cận thôn trang có thể cung cấp số lượng hàng trăm ngàn ngạnh công hảo thủ. Bọn hắn tiếp nhận vượt qua 3 năm trở lên cơ sở huấn luyện quân sự, chỉ cần cho đủ trang bị kéo lên chiến trường, đó chính là cường quân hạt giống. Đại quan nhân thật không tin kim binh chịu nổi, chớ nói chi là theo phù văn đại quy mô mở rộng, mấy năm sau thủy hử thế giới sợ không phải muốn đi vào phù võ thời đại. Dựa vào dã man dám chiến quật khởi kim binh, sợ là đã sớm lạc hậu hơn thời đại không biết bao xa. Ngẫm lại xem, nếu là kim binh đối đầu ngàn vạn tay cầm 8 bách lý thần hành phù chạy nhanh, sợ là vẻn vẹn các loại bôn tập liền có thể sinh sinh đem bọn hắn kéo đổ. Chớ nói chi là đến lúc đó khẳng định đã đại quy mô mở rộng ngũ hành phù văn, không chừng có thể làm được nhân thủ một chương. Hơn nữa còn là có thể nhẹ nhõm tự chế tiết tấu, sợ là ngàn người thôi động đơn giản ngũ hành phù, làm ra liên miên bất tuyệt gào thét gió lớn, cùng đủ để bao trùm 10 dặm đến 100 dặm khu vực hỏa diễm, lại hoặc là liên tục không ngừng dòng nước, còn có thể làm cho phương viên mấy chục dặm mặt đất đầm lầy hóa năng lực. Kim binh sợ là đã sớm bị hù tè ra quần đi. Xài đại quan nhân cũng chỉ cảm tưởng nhiều như vậy. Về phần cấp độ, càng sâu cải biến, dưới mắt vẫn còn tìm tòi trạng thái. Tạm thời cũng nghĩ không ra cái gì, chỉ là hắn cảm thấy phù văn có thể cùng cuộc sống thực tế có tốt hơn dung hợp. Bên này, Lỗ Chí Thâm cách Trung Nghĩa Đường ở Lương Sơn bản trại tu chỉnh mấy ngày, lại nói mấy tháng không trở về. Bản trại biến hóa bên này rất lớn. Đầu một cái cảm giác chính là toàn bộ bản trại 10 phần sạch sẽ gọn gàng, nguyên bản một chút lộn xộn kiến trúc, dưới mắt không phải bị phá chính, là đã có hợp quy tắc bộ dáng. Người đến người đi trật tự rành mạch, không có lớn tiếng ồn ào, cũng không có la lối om xóm, ít đi rất nhiều giang hồ khí, mang đến cho hắn một cảm giác. Bản trại giống như là một cái vận chuyển tốt đẹp to lớn nha môn, tính không được cỡ nào lóa mắt lại là uy nghiêm cực nặng, ngẫm lại cũng liền thoải mái. Không nói bản trại nhiều đến mấy vạn huynh đệ, liền nói nhận bản trại trực tiếp ảnh hưởng bách tính không hạ 20 vạn. So với bình thường một huyện đều không kém. Nguyên bản lên núi tam đại cửa ải thành bài trí, đã không có phái người đóng giữ. Việc này đủ để hiển lộ bản trại cường đại tự tin. Căn bản cũng không e ngại ngoại lai địch nhân. Diện tích rộng lớn ở trên đảo Bình Nguyên thay đổi bộ dáng. Không có dĩ vãng lộn xộn cùng các loại bát nháo cảnh tượng, mà là từ từng tòa diện tích rộng lớn giáo trường thay thế. Giáo trường ở giữa con đường toàn bộ cứng lại, ở giữa chủ đạo đủ để song hành 4 chiếc xe ngựa, lộ ra cực kỳ rộng rãi. Đứng tại lên núi trên bậc thang phóng nhãn tứ phương, vừa hay nhìn thấy không ít giáo trường, không phải có tướng sĩ ngay tại đổ mồ hôi như mưa rèn luyện trong quân võ nghệ, chính là tập hợp một chỗ chơi bóng đá cùng đồ vật chờ đọ sức hí. Thỉnh thoảng truyền đến trận trận lớn tiếng khen hay, vô cùng náo nhiệt. Cặp mắt của Lỗ Chí Thâm nhịn không được có chút co rụt lại, cẩn thận quan sát đang rèn luyện võ nghệ sơn trại huynh đệ, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, thậm chí có ý tưởng như vậy rung động. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra những này sơn trại huynh đệ tu luyện võ nghệ tương đương bất phàm, tối thiểu đều được cho nhất lưu thủ đoạn, nhưng dạng này nhất lưu võ nghệ, lúc nào thành sơn trại huynh đệ tùy ý có thể tu luyện đồ chơi rồi. Phải biết trong nguyên tắc Lương Sơn hảo hán nghĩa khí vô song, nhưng cái kia cũng đều là nhằm vào cùng là đầu lĩnh hảo hán. Về phần phía dưới, đầu mục cùng đi căn bản là không có để vào mắt qua. Mặc kệ là có bản lĩnh thật sự đầu lĩnh, vẫn là gặp vận may cuối cùng treo ở đuôi xe đầu lĩnh, đều là như thế một bộ tính tình. Giống như là Lỗ Chí Thâm bực này võ nghệ cao cường, đạt tới nhất lưu cấp độ đầu lĩnh, coi như dạy bảo, cũng chỉ sẽ chỉ điểm cùng là đầu lĩnh hảo hán, thậm chí dốc túi tương thụ đều không có cái gì lớn không được. Nhưng đối với tầng dưới chót đi, vậy liền xin lỗi, tổ truyền võ nghệ tổng thể không ngoại chuyện, chính là như thế hà khắc. Nhưng bây giờ, rõ ràng bình thường bản trại huynh đệ tu luyện võ nghệ đều là nhất lưu tiêu chuẩn tồn tại. Cái này gọi Lỗ Chí Thâm khó có thể lý giải được, thậm chí trong lòng sinh ra một ít khó chịu. Rất rõ ràng, đây là xài đại quan nhân thủ bút. Hành động như vậy, ở trong mắt Lỗ Chí Thâm đã thuộc về phá hư quy củ. Trong lòng có chút khó chịu, hắn quay người về Trung Nghĩa Đường. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.